Chương 314, tập hợp. 314, tập hợp. Lữ Thụ nghĩ thầm, mình đỉnh lấy cái này một đầu dân chơi tạo hình, có phải hay không phải ở nhà tránh đầu gió, dù sao cho lúc nào đều có thể bán nha. Tại Lữ Thụ trong lòng hắn đã cảm thấy một đầu thuần chính tóc đen rất tốt, mà lại hắn kỳ thật đối với mình hình tượng không có gì yêu cầu, gọn gàng liền tốt, hiện tại bỗng nhiên liền muốn đưa về dân chơi tán yêu gia tộc, hắn có điểm tâm hoảng. Ngay tại Lữ Thụ chuẩn bị khiêng cái rương về nhà tránh đầu gió thời điểm, trên điện thoại di động bỗng nhiên nhận được một đầu tin tức, là Tây Phệ phát, hôm nay muộn 7 giờ, tất cả mọi người về trường học, nhận được xin trả lời. Sau đó phía dưới chính là một chuỗi dài nhận được, ha ha, mẹ nó, Lữ Thụ xem xét cái này liền biết mình tránh không khỏi, hơn nữa còn là trực tiếp muốn đối mặt toàn trường thầy trò. Đương nhiên, đáng giá nhất may mắn chính là không ai hướng di tích trái cây hoặc là thức tỉnh phương diện liên tưởng, dân chơi liền dân chơi đi, ha ha. Lữ Thụ lúc này có loại mọi người đều say hắn độc tỉnh cùng một loại tê dại bán gia tâm tình, chỉ đêm nay vội vã như vậy triệu tập tất cả đạo nguyên bang học sinh về trường học là vì cái gì, chẳng lẽ lại là có dự châu phạm vi bên trong di tích mở. Lữ Thụ con mắt lập tức phát sáng lên, sau khi về nhà hắn liền bắt đầu mua sắm đông tây nhét vào sơn hà ấn bên trong, vật tư dự trữ loại chuyện này lúc nào đều phải có. Lữ Thụ thử qua, mặc kệ là hắn sơn hà ấn vẫn là Lữ Tiểu Ngư không gian giới chỉ, bên trong đều phản phất là trạng thái chân không. Vật sống cái gì chỉ sợ rất khó sống sót, nhưng cũng may đồ ăn là có thể giữ tươi. Không chỉ có hắn sơn hà ấn bên trong tăng lên rất nhiều vật tư dự trữ, Lữ Tiểu Ngư cũng giống vậy. Làm Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lữ Thụ cân nhắc nhiều số không như vậy ăn về nhà cho nàng thời điểm, con mắt đều cười nhanh cong thành mặt trăng nhỏ. Mặc dù đồ ăn vặt nhiều, nhưng ngàn vạn không thể làm cơm ăn a. Lữ Thụ cẩn thận căn dặn, hắn lo lắng Lữ Tiểu Ngư sinh hoạt không quy luật, đồ ăn vặt ăn nhiều ảnh hưởng thân thể của nàng khỏe mạnh trưởng thành. Lữ Tiểu Ngư hôm nay phá lệ nhu thuận nhẹ gật đầu. Buổi tối giáng lâm thời điểm Lữ Thụ lẻ loi một mình tiến về Lạc Thành ngoại ngữ trường học tập hợp. Bất quá đến cửa trường học liền phát giác, đêm nay khả năng cũng không phải là triệu tập mọi người đi cái nào đó di tích. Trước đó di tích mở thời điểm, quân dụng xe vận binh đã sớm dừng ở cửa trường học chờ lệnh. Hôm nay ngược lại là yên tĩnh. Trường học trên bãi tập đã tụ tập không ít học sinh. Lữ Thụ kiên trì đi vào, tận lực điệu thấp. Kết quả hắn mái tóc màu xanh lam kia thật sự là quá chói mắt điểm. Lập tức liền có người giấu ở trong đám người đối với hắn chỉ rõ, cuối cùng biến thành toàn trường đối với hắn chỉ rõ, không hảo hảo tu hành, làm những này bàn môn tà đạo. Có người cười lạnh nói, nói chuyện chính là một vị mình cấp tư chất đạo nguyên bang học sinh. Cái này học sinh trong trường học lực ảnh hưởng mặc dù không bằng Tào Thanh Từ, Khương Thúc Y, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Gần đoạn thời gian tại Thiên La Địa Võng Triệt để một lần nữa chỉnh hợp đạo nguyên bang về sau, dù cho như cũ không có cực kỳ chính thức huấn luyện các loại, nhưng nội bộ tập tục vẫn như cũ xuất hiện một chút chuyển biến. Lúc này đạo nguyên bang học sinh một bộ phận đã tự nguyện rời khỏi, lưu lại những cái kia thì lại lấy mình dũng cảm lưu lại làm vinh, thậm chí xuất hiện mọi người cùng ở tại trong trường học, lưu lại những học sinh kia tại văn hóa khóa ban ngày, mở miệng châm chọc những cái kia rời khỏi học sinh tình huống. Đây là một loại dị dạng vinh dự cảm giác, bọn hắn thậm chí không nghĩ tới kỳ thật mọi người ban đầu ở di tích bên trong phô bày là giống nhau, về phần bọn hắn hiện tại dũng khí, cũng còn không có trải qua cái gì khảo nghiệm. Nhưng loại này dị dạng tập tục giống như vinh dự cảm giác, tối thiểu muốn so trước kia e ngại, mạnh. Ở trong môi trường này, có chút học sinh hiện tại một lòng tu hành, lấy Thiên La Địa Võng sĩ quan thân phận tự cho mình là, thậm chí không thể gặp người khác lười biếng. Lữ Thụ nghe được câu này sau nhìn đều chẳng muốn nhìn con hàng này một chút, những này tuyển thủ có cảm giác ưu việt, Lữ Thụ cũng có, tại cùng cấp B cường giả sau khi giao thủ, hắn cảm giác ưu việt đã nhanh muốn đột phá chân trời. Khương Thúc Y vẫn chưa về, có thể là bởi vì chuyện gì làm trễ nải hai ngày đi. Lữ Thụ cảm thấy đêm nay khả năng chính là mình cho Khương Thúc Y cải thiện tu hành môi trường thời cơ, trước đó liền làm rõ ràng đối phương gia ở đâu ở, nghĩ lúc trước hai vị cảm nhận thể chất người tu hành cao thủ liền trở về kinh đô, xem ra cảm nhận thể chất vẫn rất hiếm có, hiện tại Khương Thúc Y lại không trở về, cảm nhận thể chất cao thủ lại không tại, cái này không phải là mình cải thiện Khương Thúc Y linh khí môi trường cơ hội, mình liền từng chút cẩn thận đem linh khí chuyển tới, đồng thời sửa đổi xong mấy nơi linh khí, Khương Thúc Y lại có không ở tại chỗ chứng minh. Dạng này Lữ Thụ tối thiểu có thể bảo đảm sẽ không lòng tốt làm chuyện xấu, hố Khương Thúc Y. Khương Thúc Y không tại, Lữ Thụ liền có chút nhàm chán a, ngay cả cái nói chuyện trời đất người đều không có. Hắn liền ở tại mình ép, ban chính phương trận bên trong ở lại, muốn nhìn một chút Thiên La Địa Võng đến cùng dự định làm gì. Tây Phệ trông thấy Lữ Thụ về sau nhãn tình sáng lên, gật đầu cùng hắn lên tiếng chào. Lúc này, Lưu Lý từ Lữ Thụ bên người đi qua, kết quả Lữ Thụ liền nhìn đều không có nhìn hắn, ánh mắt không biết bay tới chỗ nào ngẩn người đi. Kết quả Lưu Lý dừng bước, nếu như ngươi không hảo hảo tu hành mà là làm những này bàn môn tà đạo, sớm muộn sẽ bị ta vượt qua. Hiện tại Lạc Thành đạo nguyên bang đại đa số tư chất không có trở ngại người đều kẹt tại cấp E đỉnh phong khảm nhi bên trên, chỉ cần thu hoạch được một điểm công lao liền có thể lấy được công pháp trực tiếp đột phá cấp D. Đến lúc đó Lữ Thụ cái này cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả xác thực không đủ bọn hắn nhìn, dù sao cấp D về sau liền phát vũ khí A, tại những học sinh này trong mắt, có hay không vũ khí liền một cái đường ranh giới, nhưng mà bọn hắn khả năng không rõ lắm là, lần này hồ nước mặn di tích về sau Thiên La Địa Võng lần nữa phát hiện mình một cái sơ hở, vũ khí. Trước đó Thiên La Địa Võng suy nghĩ chính là, súng ống loại hình đồ vật nhất định phải đi qua huấn luyện mới có thể sử dụng, bằng không thì một đám học sinh làm không tốt có thể ngộ thương người một nhà. Nhưng là tại hồ nước mặn di tích về sau, Thiên La Địa Võng nội bộ đã bắt đầu suy nghĩ, tuy nói cấp D trở lên chế thức trường kiếm sản lượng rất nhỏ, thế nhưng là còn có thể phối phát phi pháp khí cấp bậc hợp kim kiếm, tối thiểu các học sinh không cần lại tay không tất sắc chiến đấu, dù là kiếm chặt đứt, loại này đối lập nhẹ vốn vũ khí cũng không phải đau lòng như vậy. Lữ Thụ một mặt mộng bức, cái này lưu lý trong ngôn ngữ, đều khiến hắn có loại vô địch trung nhị khí tức số mệnh chi địch cảm giác, chớ cho mình thêm nhiều như vậy hí được không, với ai hai đâu, ha ha. Ta mẹ nó làm cái gì oai môn tà đạo, ta hao ngươi tóc rồi. Bên cạnh mấy cái đạo nguyên bang nữ sinh tụ cùng một chỗ chính nói chuyện phiếm đây, gần nhất áp lực quá lớn, tóc một đi một nắm lớn. Không đợi các nữ sinh tiếp ra đây Lữ Thụ đã cười lạnh, thỏa mãn đi, lưu lý hết thảy còn không có một nắm lớn đâu. Đến từ lưu lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nhưng vào lúc này, Lý Nhất Tiếu chậm rãi đi đến kéo cờ đài, tất cả phương trận bắt đầu an tĩnh lại, từng cái chủ nhiệm lớp bắt đầu điều chỉnh đội hình. Trong khoảng thời gian này đến nay, mọi người tính kỷ luật vẫn là tăng lên không ít, thân, điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,